Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hứa Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mập mạp nói rất đúng. Đúng rồi, mấy năm nay hình như các cậu tiến bộ đều không nhỏ. Mập mạp, Diệp Tu, Vũ Phi, Châu Kiệt, các cậu đều là ngự kiếm sơ kỳ, học được ngự kiếm thuật hay chưa? Ấy, mấy năm nay đều bị đuổi giết, làm sao có thời gian học tập ngự kiếm thuật? Diệp Tu ở một bên mở miệng nói. Lâm Long cứ như vậy câu được câu không cùng với bọn họ nói chuyện phiếm. Bọn họ cũng nói cho Lâm Long tình huống mấy năm nay. Sau khi đi vào linh vực, bọn họ liền vẫn luôn tìm kiếm Lâm Long. Ngay sau đó liền đắc tội năm thế lực lớn, vẫn luôn bị năm thế lực lớn đuổi giết. Cũng may có đám người lão lưu ở bên, mỗi lần gặp được nguy cơ đều có thể kịp thời chạy thoát, bằng không bọn họ thật đúng là sẽ chết ở chỗ này. Mà mấy người lão lưu cũng tất cả đều là ngự kiếm sơ kỳ, rốt cuộc đạt tới ngự kiếm kỳ liền phải học tập ngự kiếm. Thế nhưng cả ngày bị đuổi giết, làm sao có thời giờ luyện tập, cảnh giới liền vẫn luôn dừng lại ở ngự kiếm sơ kỳ. Lâm Long cũng là biết có mấy người lão lưu mới yên tâm, bằng không lúc trước sau khi bị thánh nhân mang ra khỏi biển rộng vô tận, còn sao có thể trở về. Tuy rằng báo thù là một nguyên nhân lớn hơn nữa là tin tưởng mấy người lão lưu. Có mấy người lão lưu ở cạnh, đám người Bạch Khiết liền sẽ không có nguy hiểm. Dù sao cũng là lão quái vật đã sống mấy chục vạn năm, đối mặt nguy hiểm cũng có kinh nghiệm. Thật giống như đại ma vô thượng, các loại thủ đoạn ồn ồn không dứt. Tuy rằng nhiều lần đều chịu thiệt thòi ở trên tay Lâm Long, nhưng trước sau Lâm Long đều không thể giết được hắn. Thời gian trôi qua thật sự nhanh. Buổi chiều ngày hôm nay, mặt trời đã ngả về hướng tây. Mặt trời lặn, ánh chiều tà chiếu rọi nửa bầu trời, dáng đỏ như máu thường là hoành tráng, nhưng giờ phút này không có một người đi thưởng thức cảnh đẹp như thế. Ở trong linh vực cũng giống như địa cầu, chỉ là không gian ở nơi này áp lực quá lớn, không có khoa học kỹ thuật mà thôi. Trên thực tế linh vực cũng là một tinh cầu, chỉ là không thuộc về hệ ngân hà. Mà địa cầu chính là một trong số đông đảo tinh cầu của hệ ngân hà mà thôi. Vũ trụ to lớn, vô biên vô hạn, cho dù là thánh nhân cũng không biết vũ trụ rộng lớn bao nhiêu. Trong vũ trụ cũng có rất nhiều hung thú cường đại, chỉ là số lượng cực nhỏ, có một số hung thú thậm chí có thể so với thánh nhân. Ở trong vũ trụ lại có vô số tinh hệ giống như hệ ngân hà. Linh vực chính là một tinh hệ không thuộc về hệ ngân hà. Mỗi tinh hệ đều sẽ có mặt trời, ánh trăng gì đó. Đây là một mặt không có người biết đến trong vũ trụ. Sự hiểu biết của địa cầu đối với vũ trụ trên thực tế mới chỉ là những bước ban đầu. Bọn họ chỉ biết trong vũ trụ có người ngoài hành tinh, nhưng không biết là ở nơi nào. Liền giống như linh vực, những người này đối với địa cầu mà nói chính là người ngoài hành tinh. Vũ trụ to lớn, việc lạ gì cũng có. Nếu địa cầu có người, tinh cầu khác vì sao không thể có người? Chỉ là rất ít tinh cầu có người, khoa học kỹ thuật trước mắt ở địa cầu không thể phát hiện được mà thôi. Tin tưởng rất nhiều năm sau, khả năng sẽ phát hiện được. Cũng có thể thực hiện xuyên qua không gian, từ thế giới này tới một thế giới khác. Nhưng trước mắt những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là năm thế lực lớn phái người đã đem hậu bối của bọn họ mang đến. Đều thực trẻ tuổi, thoạt nhìn tuổi tác cùng với Lâm Long không sai biệt lắm. Thực lực chỉ mới là ngự kiếm đỉnh cao. Trên thực tế dựa theo tuổi của bọn họ tới tính, đã xem như là thiên tài. Rốt cuộc ở tuổi này có thể đột phá đến ngự kiếm đỉnh cao cũng không có nhiều. Tuy rằng có quan hệ đến tài nguyên phong phú, nhưng thiên phú của bọn hắn không thể không khiến cho người ta nói một tiếng thiên tài. Năm người thấy đám người Bạch Khiết, hai mắt trực tiếp liền đỏ lên, hoàn toàn không có ý thức được giờ phút này năm thế lực lớn đang phải chịu xấu hổ. Chà, chính là tiểu cô nương này, là cô ta đã phế đi con, thật tốt quá. Chà, các người rốt cuộc đã bắt được bọn họ. Tiểu cô nương, không thể tưởng tượng được đi. Chờ lát nữa ta sẽ làm cho cô muốn chết đều khó. Còn có chị em của cô nữa, mỗi người nhìn trông thật xinh đẹp, đúng là làm cho người ta động tâm. Tuy rằng tiểu gia ta đã bị phế đi, nhưng còn có tay, còn có thủ hạ của ta. Về phần mấy người đàn ông kia, ta sẽ làm cho các người cũng được thể nghiệm cảm giác làm phế nhân. Lưu huynh, còn hy vọng người đem tiểu cô nương kia cho ta, những nữ nhân còn lại chúng ta chia đều. Ta tán thành chia đều. Mấy người này thật đúng là xinh đẹp. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy. chỉ là tiểu cô nương đáng giận kia. Đáng giận, quá đáng giận, làm ta trở thành phế nhân, không thể làm được gì. Bốn vị huynh đệ, còn xin hy vọng các người đem tiểu cô nương nhường cho ta đi. Các người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho tiểu cô nương này muốn chết đều khó. Các người nói đủ hay chưa? Lúc này Lâm Long mở miệng nhàn nhạt nhìn năm người. Về phần năm tông chủ kia, thật sự hận không thể đánh chết năm tên ngu ngốc này. Ngu ngốc đến nỗi thực choáng váng, tình huống hiện tại chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Năm thủ hạ phái đi kia cũng là kẻ ngốc, bảo hắn đừng nói, bọn họ thật đúng là chưa nói, bằng không năm tên bất hiếu này cũng sẽ không nói ra những lời này. Trên thực tế năm người bọn họ cũng là đối với cha và ông nội của mình quá mức tín nhiệm, cho rằng thiên hạ liền không có việc gì mà bọn họ không thể làm được, hơn nữa còn là cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao. Bọn họ cho rằng bất luận gây họa lớn như thế nào đều sẽ bình an không có việc gì. Bọn họ cho rằng như vậy cũng đúng, chỉ là gặp phải Lâm Long. Thế Lâm Long mở miệng, năm người tức khắc đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long nói: "Tiểu tử, ngươi là ai? Nơi này có phần cho ngươi nói chuyện sao? Ngươi tới, đem hắn cắt bỏ đầu lưỡi cho ta." "Cùng với tiểu cô nương kia đứng chung một chỗ, còn có điểm giống nhau. Ngươi sẽ không phải là cha của cô ta chứ? Vừa lúc cha mẹ cũng đều tới, ta sẽ làm trò trước mặt ngươi, để ngươi xem vợ và con gái của mình muốn sống không được, muốn chết không xong." "Đừng nhiều lời, ta đều chờ không được nữa. Cha, nhanh chóng gọi người đem bọn họ mang về đi." "Chờ không được phải không? Ta thấy các người còn không có hiểu biết tình huống hiện tại. Một khi đã như vậy, khiến cho các người hiểu biết một chút đi. Nếu không chờ được, liền bắt người trước khai đao đi." Lâm Long vừa dứt lời, phụt một tiếng, một cái đầu người trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Cổ không có đầu, máu tươi phun ra như bão táp, cuối cùng thân thể ngã xuống trên mặt đất. Hắn liền chết cũng không biết là chết như thế nào, hơn nữa vì sao đã chết. Ông nội hắn vậy mà không có ra tay cứu hắn. Nhìn đồng lõa ngã xuống, bộ dáng chết đi từ khủng bố, bốn người kia sắc mặt trắng bệch, đầu trống rỗng, thân mình không ngừng lui về phía sau. Bọn họ không nghĩ ra Lâm Long cũng dám ra tay, hắn sẽ không sợ người của năm thế lực lớn giết hắn sao? Hơn nữa vừa rồi vì sao ông nội hắn không ra tay ngăn cản? Tên kia chỉ là phá thiên đỉnh cao, nếu ông nội hắn ra tay khẳng định tên kia giết không được. Nhưng ông nội hắn cũng không có ra tay. Giờ khắc này, cho dù bọn họ ngu ngốc cũng nhìn ra một chút manh mối. "Vừa rồi là ai nói muốn chia đều đây?" Giết chết một người trong đó, Lâm Long nhìn về phía một người khác. Tiểu tử này ác độc nhất, vừa rồi vậy mà dám nói muốn chia đều nữ nhân của hắn, còn nói muốn ở ngay trước mặt hắn động thủ đối với nữ nhân của hắn. "Không, không phải ta nói, không phải ta, ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, đừng giết ta, ta không muốn chết. Cha, cha cứu con, hãy cứu con. Cha không phải là phi thăng kỳ đỉnh cao sao? Tại sao lại sợ một con kiến phá thiên đỉnh cao? Cha hãy mau cứu con, nếu như con đã chết, mẹ ở dưới chín suối đều sẽ không tha thứ cho cha. Cha đã đáp ứng với mẹ chăm sóc tốt cho con cả đời." Giây tiếp theo, tiểu tử này trực tiếp trở nên điên cuồng, phát ra tiếng gào giống. Hắn không muốn giống như người vừa rồi, lên đến chết đều không có toàn thây, quá đáng sợ. Người này quả thực chính là ác ma. Hiện tại cộng dâm cứu mạng cuối cùng của hắn chính là cha hắn. Hắn nhất định phải nghĩ cách để cho cha hắn ra tay, bằng không thật sự không có hy vọng. Hiện tại hắn thập phần hối hận, sớm biết rằng thế này liền không nên nói ra những lời kia. Chính mình không mở miệng cũng sẽ không bị chết. Nhưng hiện tại hối hận đã muộn, trên đời không có bán thuốc hối hận. "Con trai, không phải cha không cứu người, là tình thế mạnh hơn so với người, là ta dạy người không tốt, để người đi trên con đường này. Mấy năm này người nên hưởng thụ đều đã hưởng thụ, đừng trách cha không ra tay cứu người. Muốn trách thì trách người đắc tội với người không nên đắc tội, suýt nữa làm tông phái chúng ta diệt môn. Chết có lẽ là kết cục tốt nhất cho người. Người chết đổi lấy sự an toàn cho tông môn, cũng không coi là đã chết oan uổng. Người cũng đừng trách cha tuyệt tình, an tâm đi thôi, ta sẽ mai táng cho người thực tốt." "Mai táng sao? Hôm nay ta giết người, ai dám động tới một chút thử xem?" Lâm Long nhướng mày, vì mọi người toàn thân kích phát ra sát khí, người này nên phơi thây nơi hoang dã. Không, hắn không phải người, là súc sinh. Vừa rồi hắn nói như thế nào, hiện tại biết nói hối hận sao? Liền đã muộn. Những nữ nhân trước kia hắn hại chết đó đều nên chết sao? hay chết nhà người khác Lâm Long mặc kệ, cũng không quản được. Nhưng là muốn ra tay đối với người nhà của mình, Lâm Long vẫn luôn là biểu hiện ra một màn tàn nhẫn độc ác, vì chính là làm kinh sợ những người này, bằng không còn tưởng rằng hắn là bùn đất dễ bóp nát. Thân là con trai của Lâm Dương, hắn cũng không thể để Lâm Dương mất mặt. Thời điểm nên tàn nhẫn tuyệt đối không thể nương tay. Đối mặt khí phách của Lâm Long, người của năm thế lực lớn không có một ai dám mở miệng. Tông chủ của năm thế lực lớn đều đã biết, hiện tại bọn họ muốn thu thi thể của hậu bối mình cũng đều không được. Người ác mà người, người sẽ bị trừng phạt. Không, người không thể giết ta. Cha ta là tuyệt thế cường giả phi thăng kỳ đỉnh cao, còn là tông chủ của thế lực năm sao. Người dám giết ta, người liền xong đời. Nữ nhân huynh đệ vợ con của người đều hết thảy xong đời. Đến lúc này ngươi còn uy hiếp ta sao? Có thể ta thực thưởng thức ngươi. Nói tới đây, Lâm Long vung tay lên, phù một tiếng. Ngay sau đó, chân của ta đau, đau quá, cha cứu con, chân con đã bị chặt đứt. Còn có tay. Vừa dứt lời, Lâm Long lại đem hai tay của hắn chặt đứt. Giờ phút này hai tay hai chân toàn bộ bị chặt đứt, cả người quỳ rạp trên mặt đất tựa như chó chết. Máu tươi chói mắt chảy xuống đầy đất. Tất cả mọi người ở đây ngừng lại hô hấp. Cảm giác Lâm Long thật sự là đáng sợ. Ba tiểu tử còn dư lại giờ phút này đã sợ tới mức tê liệt ngồi trên mặt đất. Bọn họ biết chính mình hẳn là phải chết. Hiện tại bọn họ chỉ hy vọng Lâm Long có thể cho bọn hắn một cái chết thống khoái. Thế nào, còn uy hiếp ta không? Lâm Long nhìn tiểu tử quỳ rạp trên mặt đất chỉ còn lại có một hơi, nhàn nhạt nói, Cho ta một cái chết thống khoái đi. Hắn hữu khí vô lực, gian nan phát ra một câu. Miệng bởi vì gần sát mặt đất, máu tươi cùng bùn đất trộn lẫn ở bên nhau, thoạt nhìn thật sự chật vật. Giờ khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy tất cả những người trước kia đã bị hắn hại chết, rồi nổi nhào tới trên người hắn, cắn xé thân thể này của hắn. Hiện tại hắn vô cùng hối hận, nếu là trời cao cho hắn một cơ hội, hắn quyết định là một người tốt, mỗi ngày nỗ lực tu luyện, không hề đi hại người. Thế nhưng trời cao đã cho hắn cơ hội là chính hắn không có bắt lấy. Thành toàn cho ngươi. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, một chiếc đầu trực tiếp bay lên. Cha hắn cắn chặt hàm răng, hai tay gắt gao nắm lấy, hai mắt che kín tơ máu, thoạt nhìn thật giống như muốn liều mạng cùng với Lâm Long. Trên thực tế, hắn thật sự rất muốn liều mạng cùng với Lâm Long, nhưng nhìn đến đông đảo đệ tử tông môn ở phía sau, hắn không thể không nỗ lực khắc chế chính mình. Nếu hắn động thủ, Lâm Long tuyệt đối sẽ đem người trong tông môn của hắn tàn sát sạch sẽ. Đến lúc đó con trai của hắn liền đã chết thực uổng phí. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Hắn đã hạ quyết tâm, đời này không báo thù thề không làm người. Nhìn đến con trai ở trước mắt bị tra tấn đến chết còn không thể ra tay, mà kể là ai đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Thù này đã không đội trời chung. Ba người các ngươi muốn chết như thế nào? Lâm Long nhìn về phía ba người khác nói. Ba người này sắc mặt xoa một chút liền trắng bệch, hai chân thậm chí chảy ra chất lỏng. Bọn họ chỉ là ngự kiếm đỉnh cao, mà Lâm Long là phá thiên đỉnh cao, sẽ không thể nào ngăn cản một kích của Lâm Long. Tha mạng, đại ca tha mạng, chúng tôi biết sai rồi, vậy sao chúng tôi nhất định sửa lại, cầu xin đại ca cho chúng tôi một con đường sống. Đã cho các người cơ hội là chính các người không biết quý trọng, chết đi. Giây tiếp theo, một đạo pháp lực vô hình đánh ra, quanh một tiếng, ngay sau đó một tiếng nổ mạnh, ba người nháy mắt nổ tan xác mà chết, đều không thể lưu lại toàn thây. Các người nghe đây, ai dám đụng đến người của Lâm Long ta, tất cả đều phải chết. Nói tới đây, Lâm Long nhìn tông chủ của năm thế lực lớn nói. Ta biết các người hận ta, muốn tìm ta báo thù cứ việc tới, ta ở thiên cấp tông chờ các người, chúng ta đi thôi. Tiếp theo, Lâm Long không để ý đến người của năm thế lực lớn, mang theo đám người Bạch Khiết cùng với Thánh Vô Cực bay đến Đông Vực. Hiện tại đã tìm thấy mấy người Bạch Khiết, là thời điểm trở về thiên cấp tông tu luyện. Vừa lúc đám người Châu Mộc cũng cần phải tu luyện ngự kiếm thuật. Tiếp tục lưu lại nơi này hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Mà Thánh Vô Cực cũng để đại quân bắt đầu lui lại. Về phần đám dân bản xứ kia, sau khi nhìn thấy đám người Lâm Long rời đi, bọn họ lại lần nữa trở lại bên trong nội vực của Man Hoang Vực. Đối với bọn họ mà nói, hết thảy bên ngoài đều thực xa lạ, không thân cận bằng Man Hoang Vực. Rốt cuộc bọn họ chưa từng ra khỏi Man Hoang Vực một bước, lần này là bởi vì Lâm Long, bằng không cả đời đều sẽ không ra tới. Bên ngoài này đối với bọn họ mà nói thật giống như một khu vực bị nguyền rủa. Tiểu Long, bọn họ phòng trường sẽ tìm tới chúng ta báo thù. Lúc này vừa bay Bạch Kết vừa nhìn Lâm Long nói. Đúng vậy, Lâm huynh đệ, không nên thả chạy bọn họ, hẳn là phải tiêu diệt toàn bộ. Thánh Vô Cực cũng mở miệng nói, hắn làm việc vốn là tàn nhẫn độc ác, Lâm Long làm như vậy không khác nào thả hổ về rừng, đến lúc đó sẽ tự chịu diệt vong. Hắn không nghĩ ra Lâm Long tại sao lại làm như vậy, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ năm thế lực lớn báo thù hay sao? Hay là hắn cho rằng người ta sẽ không dám tìm hắn báo thù? Các người cũng đừng đoán mò, bọn họ khẳng định sẽ đến báo thù, bất quá không phải hiện tại. Ta lưu trữ lại bọn họ, đương nhiên cho rằng bọn họ có tác dụng, về sau các người sẽ biết. Lâm Long nhàn nhạt nói. Ta còn tưởng rằng là Lâm huynh cho rằng bọn họ không dám tới báo thù. Thánh Vô Cực ngượng ngùng cười nói. Sao có thể, mặc kệ là ai đều sẽ báo thù, thù này không đội trời chung. Nhưng bọn hắn khẳng định hiện đại sẽ không tới, bởi vì dị tộc sắp tới, bọn họ khẳng định sẽ phải nghĩ biện pháp chống cự dị tộc. Làm sao có thời gian tới tìm ta báo thù? Mà ta lưu trữ bọn họ chính là vì chống cự dị tộc. Bất quá còn có một tác dụng lớn, ta liền không nói. Tác dụng lớn này mấu chốt chính là đối phó đại ma vô thượng, đến lúc đó tuyệt đối có thể làm cho đại ma vô thượng một đòn chí mạng. Có thể giết chết đại ma vô thượng hay không, liền xem người của năm thế lực lớn này có phối hợp hay không. Trong Thiên Cấp Tông tại Đông Vực, đám người Lâm Long dùng thời gian một tháng mới trở lại tông môn của mình. Sau khi Thánh Vô Cực trở về, xem đại quân dàn xếp xong, cũng liền tới Thiên Cấp Tông. Phía trước hắn đã nói qua, Thiên Cấp Tông xây dựng hoàn thành sẽ tới uống rượu. Lâm Long cũng đã đáp ứng rồi, không nghĩ tới gia hỏa này ra mặt cũng thật sự là dày. Thế nhưng thật sự liền tới. Bởi quá xây dựng tông môn là sự kiện lớn, đấy sang phải mời người tới ăn mừng một chút. Chừng hiện tại Thiên Cấp Tông mới được thành lập tại Đông Vực, hơn nữa là một thế lực ba sao duy nhất ở Đông Vực, cũng không dễ dàng mời người khác, cùng với tông môn khác cũng không quen biết, chỉ có Thánh Vô Cực. Hơn nữa tông môn còn xây dựng ở trên địa bàn của hắn, về tình về lý đều nên mời người ta đến ăn một bữa cơm. Thiên Cấp Tông cũng có vài vạn đệ tử, thành viên đông đảo, trên sân luyện võ mới được xây dựng tất cả đều là người, cũng ngay bàn ghế đều đủ nhiều, bằng không thật đúng là ngồi không được nhiều người như vậy. Những người này đều là đệ tử tâm phúc của Thiên Cấp Tông. Có rất nhiều đệ tử trên thực tế ở trên đường tới Đông Vực liền đã rời đi, rốt cuộc ngay cả tông môn cũng đều không có. Bọn họ cảm thấy ở Thiên Cấp Tông không có đường ra. Còn có một số người cảm thấy Thiên Cấp Tông đã đi Đông Vực, khoảng cách quá xa quê quán bọn họ. Dù sao chính là có đủ loại nguyên nhân, rời đi rất nhiều người, bất quá lưu lại cũng có rất nhiều. Những người này đều là đệ tử khăng khăng một mực đi theo Thiên Cấp Tông. Tông môn đương nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Khi uống rượu, tông chủ đều đi kính từng người một ly. Tiểu Long, quả nhiên đúng như người đã nói, thế giới này cường giả thật sự rất nhiều. Tôn Thái Đại ngồi cùng một bàn với Lâm Long mở miệng nói. Phía trước hắn vẫn luôn ở Thập Vạn Đại Sơn trong bí cảnh, Lâm Long có thể làm cho hắn ra tới chính là nói với hắn cường giả có rất nhiều. Hiện tại đi vào linh vực, hắn thật sự đã nhìn thấy rất nhiều cường giả. Đặc biệt ở thời điểm bị đuổi giết, hắn phảng phất đã trở lại loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào lúc trước khi còn nhỏ yếu chiến đấu cùng với cường giả. Loại cảm giác này hắn đều đã rất nhiều năm qua chưa từng thể hội qua, hiện giờ lại lần nữa thể hội. Hắn cảm thấy đây mới là cuộc sống mà hắn muốn. Nếu không phải Lâm Long, hắn còn ở Thập Vạn Đại Sơn trong bí cảnh, cho rằng chính mình đã là thiên hạ vô địch. Hiện tại nhớ tới, đây là chuyện thực buồn cười. Tôn đại ca, đây còn không phải là cường giả, vậy sao ông sẽ nhìn thấy càng nhiều người mạnh hơn nữa? Tiên nhân trên bầu trời ông biết không, đó mới là mạnh nhất. Nhưng phía trên tiên nhân còn có người càng cường đại hơn. Thế giới này không phải đơn giản giống như trong tưởng tượng. Lâm huynh đệ, mỗi người vợ của người đều thực quốc sắc thiên hương. Chỉ là nếu ta nhìn không lầm, vị này chính là người của yêu tộc đi. Vị này cảm giác có chút hơi thở cương tộc. Vị này thứ cho ta mắt vụng về, nhìn không ra là cái gì. Thánh Vô Cực hỏi ra vấn đề trong lòng vẫn luôn muốn hỏi, không rõ Lâm Long tại sao cùng với người dị tộc ở bên nhau. Ở trong linh vực, dị tộc cùng với nhân tộc như nước với lửa, căn bản không có khả năng ở bên nhau. Hơn nữa ở bên nhau liền sẽ bị mọi người chỉ trích, thậm chí sẽ bị thảo phạt. Ông nói không sai, nàng là hồ ly tinh, nàng là bị ngạn hoa tại địa phủ. Về phần nàng, ta nói ra sợ hù chết ông. Địa phủ sao? Đó là thứ gì? Bỉ ngạn hoa lại là cái gì? còn có vị phu nhân này có địa vị gì? Thánh Vô Cực đầy mặt nghi hoặc hỏi. Địa phủ về sau ông sẽ biết, Bỉ Ngạn Hoa là một loại hoa thường yêu bức. Về phần nàng, nàng chính là một trong tứ đại cương thi thủy tổ của cương tộc Hàn Bạt. Cái gì? Thánh Vô Cực trực tiếp khiếp sợ từ trên ghế đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Bạt đều mang theo vẻ kính sợ. Cương thi thủy tổ, đây là tồn tại nghiêu bức cỡ nào? Với hắn mà nói, quả thực khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Không nghĩ tới hiện giờ lại ăn cơm ở bên nhau. Hơn nữa Lâm Long cũng thật sự nghiêu bức, ngay cả thủy tổ cương tộc đều lấy tới tay. Kỹ thuật tán gái này, hắn không thể không phục. Ngồi xuống ngồi xuống, đừng kích động. Cương tộc trong dị tộc là người của chúng ta, cho bọn họ đi vào nhân tộc, đến lúc đó cương tộc phản chiến, trực tiếp nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt những chủng tộc khác. Thánh Vô Cực hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy khiếp sợ không thể che giấu được, nhưng hắn vẫn là chậm rãi ngồi xuống. Sau khi biết Hạn Bạt là thủy tổ cương tộc, Thánh Vô Cực ăn cơm đều bắt đầu thấp thỏm. Đây chính là thủy tổ cương tộc, một ánh mắt là có thể nháy mắt hạ gục hắn. Tuy rằng không biết vì sao hắn cảm giác thực lực của thủy tổ cương tộc này thực yếu, nhưng khẳng định không thể đắc tội, bằng không 100 người như hắn đều không đủ để người ta giết. Vô Cực lão ca không cần khẩn trương, tiểu kết chỉ là một khối phân thân mà thôi. Nếu là bản thể, ông và ta sao có thể chịu đựng được khí tức từ trên người nàng phát ra. Tuy rằng là phân thân, nhưng trên thực tế cũng có thể nói là bản thể. Ta hiểu rồi, không có khẩn trương, ta sao có thể khẩn trương. Uống rượu, uống rượu. Thánh Vô Cực cầm lấy chén rượu, tay đều run lên nhẹ nhẹ. Nói dỡn sao, cùng với thủy tổ cương tộc ăn cơm, sao có thể không khẩn trương. Việc này liền giống như người thường ăn cơm cùng với thần tiên, đổi làm ai sẽ không khẩn trương đây. Thậm chí trong khẩn trương còn mang theo kích động. Có thể ăn cơm cùng với thần tiên, đây chính là phúc khí mấy đời đều tu không được. Tiểu Long, Tướng Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh đã đi vào thế giới này. Đúng lúc này, Hàn Bạt nhìn Lâm Long đột nhiên mở miệng. Lâm Long sửng sốt, nhịn không được hỏi. Bà gia hỏa bọn chúng tới nơi này làm gì? Hàn Bạt lắc đầu nói. Không biết, hẳn là biết anh ở chỗ này, bọn chúng liền tới rồi, cũng có khả năng là tới tìm em. Dù sao ba người bọn chúng đã đi vào thế giới này, hơn nữa phần thân đều là thực lực phi thăng kỳ đỉnh cao. Em có thể liên hệ với bọn chúng không? Vừa lúc để bọn chúng tới uống rượu. Thời điểm ở địa cầu, ba gia hỏa này liền nói cùng với ta biến chiến tranh thành tơ lụa, lần này xem bọn hắn có phải thật sự muốn cùng ta giảng hòa hay không. Được. Hàn Bạt gật đầu. Bốn cường thi thủy tổ bọn họ đều có pháp thuật đặc thù để liên hệ lẫn nhau, ngày thường không có liên hệ, nếu có đại sự quan trọng liền sẽ liên hệ. Trước kia quan hệ của bốn người bọn họ không phải thực tốt, nhưng một khi có đại sự đều sẽ liên hợp lại. Kỳ thật Lâm Long đặc biệt muốn biết lúc trước bốn người bọn họ là ai đã phong ấn tại địa cầu, vậy mà có thể liên tiếp phong ấn bốn người. Tuy rằng bốn người đều là phân thân, nhưng việc này cũng quá lợi hại đi. Tốt xấu gì người ta cũng là thủy tổ cương tộc, chỉ là Hàn Bạt vẫn luôn không nói cho Lâm Long. Lâm Long cũng không có hỏi nhiều, nếu Hàn Bạt muốn nói, cho dù không cần Lâm Long hỏi đều sẽ nói, nếu không nói liền tính hỏi nhiều đều sẽ không nói. Bọn chúng tới lập tức liền sẽ đến. Bà gia hỏa này tốc độ rất nhanh, xem ra em cần phải thay đổi phân thân. Bằng không như vậy đi, cho mọi người đều dàn xếp xong, em liền sẽ đổi một phân thân mới. Hiện tại thực lực của khối phân thân này ở đây thật sự là quá thấp, nếu xảy ra nguy hiểm gì đều ứng phó không được, thật giống như lần này đã bị đuổi giết. Cũng đúng, lập tức dị tộc liền sẽ tấn công vào, thực lực mọi người cường đại một chút ta cũng yên tâm, với lúc em có thể bảo hộ mấy người tiểu khiết. Lâm Long gật đầu nói. Kỳ thật hắn rất hâm mộ Hàn Bạt, đều không cần tu luyện, đổi một cái phần thân là có thể cường đại. Mười mấy phút sau, ba người Tướng Thần, Doanh Câu, Hậu Khanh từ trên trời hạ xuống. Ba người đều là thực lực phi thăng kỳ đỉnh cao, tốc độ vô cùng nhanh chóng, bay toàn bộ lĩnh vực phòng trường đều chỉ cần dùng thời gian một tháng. Ba người vừa tới liền hạ xuống trước mặt Lâm Long, đầy mặt ý cười như Lâm Long nói. Ha ha ha, Lâm Long đã lâu không thấy. Đúng vậy, ba người các ngươi tới nơi này làm gì? Lâm Long hỏi. Không phải chúng ta có được tin tức cương tộc ở nơi này liên hợp cùng với chủng tộc khác mới tới tấn công nhân tộc các ngươi sao? Cho nên lại đây chào hỏi một chút, chờ sau đó nếu như đánh tới, sợ rằng cương tộc của chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Có tiểu kết ở chỗ này, ta làm sao sẽ giết cương tộc được đây? Không, vẫn là tự mình tới sẽ tốt hơn một chút. vừa lúc chúng ta cũng có thể giúp người chống cự những chủng tộc khác. Đúng vậy, vừa lúc chúng ta cũng không có chuyện gì, bản thể đang tu luyện, phần thần có thể du ngoạn khắp nơi. Doanh Cầu mở miệng nói. Lâm Long, ngươi yên tâm đi, chúng ta đã là bằng hữu, liền sẽ không cùng ngươi là địch. Hậu Khanh nói. Chỉ cần không cùng ta là địch liền tốt rồi, đừng ngồi xuống uống chén rượu đi. Ta còn tưởng rằng các ngươi tới nơi này là muốn cùng Đại Ma Vô Thượng liên hợp lại đối phó ta. Lâm Long cười nói, hắn thật đúng là sợ ba gia hỏa này cùng với Đại Ma Vô Thượng liên hợp lại. Đến lúc đó liền tính hắn lợi hại cũng không phải đối thủ của bốn người liên hợp. Rốt cuộc đều là thủy tổ, hắn chỉ là một thiếu niên, tuy rằng tư lực cường đại nhưng người ta cũng không kém, đối phó bốn thủy tổ lấy cái gì đấu cùng người ta. Đại Ma Vô Thượng cũng tới nơi này sao? Gia hỏa này được lắm, nơi nào cũng đều có hắn. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng liên hợp cùng với Đại Ma Vô Thượng, huống chi là đối phó ngươi. Không tin ngươi hỏi Hàn Bạt xem. Tướng thần nói. Lâm Long nhìn về phía Hàn Bạt, Hàn Bạt gật đầu nói. Đúng vậy, bọn chúng đích xác sẽ không liên hợp cùng với Đại Ma Vô Thượng. Bốn người chúng ta cùng với Đại Ma Vô Thượng có thù không đội trời chung, sao có thể cùng hắn liên hợp được? Lần này ba người các ngươi đi vào nơi này, chỉ sợ cũng là muốn liên hợp cùng với Tiểu Long giết chết Đại Ma Vô Thượng báo thù đi. Chuyện gì cũng đều không thể lừa gạt được ngươi. Không sai, mục đích chúng ta tới nơi này chính là vì Đại Ma Vô Thượng, cũng không có gì phải giấu giếm. Hậu Khanh mở miệng nói. Gia hỏa này phía trước đã bị Lâm Long giết chết 3 lần, trong tứ đại cương thi thủy tổ hắn là xui xẻo nhất, mỗi lần gặp được Lâm Long đều là người đầu tiên chết đi. Chết đến 3 lần cũng may chỉ là phân thân, bằng không cương thi Hậu Khanh này liền hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Vừa rồi các người không thành thật, còn làm bộ không biết Đại Ma Vô Thượng đi vào nơi này, các người nói xem có phải nên phạt các người uống một lọ rượu hay không, còn có không được dùng thi khí hóa giải. Được. Ba người gật đầu. Còn không phải là một lọ rượu sao? Liền tính không cần thi khí hóa giải cũng không say được. Tốt, quả nhiên hào khí. Lâm Long đầy mặt ý cười. Nhìn Lâm Long cười, không biết vì sao ba người cảm giác trong đó có hương vị của âm mưu gì. Ngay sau đó Lâm Long vung tay lên, trên bàn trực tiếp xuất hiện 3 bình rượu. Thời điểm 3 bình rượu này xuất hiện, mặt của ba người tướng thần đều tái đi. Phốc một tiếng, Thánh Vô Cực ở một bên càng là không nhịn được, rượu vừa uống vào trong miệng liền trực tiếp phun ra. Mẹ nó, đây nào phải là lọ mà rõ ràng là bình, hơn nữa còn là một chiếc bình lớn có thể chứa được một người. Rượu tràn đầy 3 bình lặng lặng bay biện ở trên bàn. Rượu này trên thực tế là Lâm Long mang từ địa phủ ra tới, vẫn luôn không lấy ra uống, có công hiệu nuôi dưỡng nguyên thần. Ba người thân là cường thi thủy tổ, sớm đã tu luyện ra thần hồn, uống ra một ngụm rượu này tuyệt đối đại bổ. Uống một bình được lợi không ít. Đây vẫn là Lâm Long thấy ba người muốn giúp hắn đối phó Đại Ma Vô Thượng mới cho bọn hắn uống, bằng không bọn họ đều không có cửa để uống. Uống đi. Lâm Long nhìn ba người, trên mặt lộ ra tươi cười nhàn nhạt. Rượu này căn bản không say, người có mùi rượu, trên thực tế cũng không có mùi rượu, chính là người thường đều có thể uống. Cái này, Lâm Long, có phải có quá nhiều hay không? Lại còn không thể dùng thi khí hóa giải. Tướng thần đầy mặt khó xử, nếu có thể dùng ra thi khí hóa giải, đừng nói một bình, cho dù là một hồ chứa đầy rượu, bọn họ cũng có thể uống. Rượu đã ra tới, không uống chính là không cho ta mặt mũi. Như vậy đi, ba người các người uống 2 bình là được, giữ lại 1 bình chúng ta uống. Thấy ba người tướng thần ngượng ngùng xoắn xít, vốn là không muốn cho bọn họ uống, Lâm Long liền trực tiếp thu hồi 1 bình. Trong lòng thầm mắng 3 tên này thực ngốc, có thứ tốt đều không biết nhìn hàng, chờ lát nữa phòng trường liền hối hận. Đó chính là đặc sản của địa phủ, trừ bỏ địa phủ nơi khác căn bản không có. Hơn nữa ba người tướng thần chỉ sợ căn bản chưa có đi qua địa phủ. Đừng nhìn Lâm Long đi địa phủ qua lại tự nhiên, nếu đổi làm người khác liền không dễ dàng như vậy, có khả năng đi vào vĩnh viễn cũng chưa thể trở về. Ba người tướng thần cũng không muốn đi địa phủ, nơi đó là chỗ của người chết. Đối với loại thân phận như bọn họ mà nói, thật giống như kẻ có tiền đi chọn thùng phân, chỉ cần đầu không có vấn đề liền căn bản không có khả năng chọn. Việc này được rồi, ba người chúng ta uống 2 bình. Tướng thần buồn bực gật đầu, sớm biết rằng thế này hắn liền không đáp ứng. Bất quá ba người uống 2 bình vẫn là không có vấn đề gì. Lập tức ba người phân chia rượu ngon, sau đó sôi nổi đem rượu đưa đến trong miệng. Rượu ngon vừa vào cổ họng, trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm truyền khắp các nơi trong thân thể, làm cho ba người đồng thời run lên. Ngay sau đó, bọn họ cảm giác linh hồn phảng phất đều được thăng hoa, thập phần thoải mái. Hơn nữa càng uống càng thoải mái, rượu căn bản uống không say. Rượu này thật quá tốt, quả thực chính là rượu bồi bổ linh hồn. Đáng tiếc vừa rồi Lâm Long lại đã thu hồi một bình. Sớm biết rằng thế này, liền không nên để cho Lâm Long thu hồi. Không đến thời gian một phút, ba người trực tiếp đem rượu một hơi uống xong. Hơn nữa mặt không có đỏ, tim không đập nhanh, căn bản không có một tia men say, làm cho người chung quanh sôi nổi cảm thán. Trên thực tế chỉ có bọn họ cùng với Lâm Long mới biết rượu này căn bản là uống không say. Các người cảm thấy thế nào? Đây chính là rượu chân quý của ta, vẫn luôn luyến tiếc không uống. Vừa rồi toàn bộ cho các người, các người còn không cần. Hiện tại không có nữa, giữ lại một bình này mấy người chúng ta uống. Không phải chứ, Lâm Long, người có thể đem bình rượu kia trả lại cho chúng ta hay không? Đồ vật đều đã đưa ra, nào có thể thu hồi? Hơn nữa vừa rồi chúng ta không biết rượu này tốt như vậy. Không có nữa, vừa rồi ba người các người uống nhiều như vậy, muốn uống lần sau đi, đến lúc đó ta sẽ mang trở về nhiều một chút. Nói xong, Lâm Long lấy ra một bình rượu, cuối cùng phân biệt do cho Thánh Vô Cực, Lão Lưu, Tôn Thái Đại, đám người Châu Mập, rất nhiều người, bất quá mọi người vừa lúc được một chén, còn lại những đệ tử khác của Thiên Cấp Tông căn bản không có phần. Không có biện pháp, rượu chỉ có như vậy, không có khả năng chia cho tất cả mọi người. Hơn nữa rượu là của Lâm Long, được uống cũng là huynh đệ có quan hệ tốt cùng với Lâm Long, cho dù đại sư huynh của Thiên Cấp Tông, Lâm Long cũng không cho. Còn có đông đảo cao tầng của Thiên Cấp Tông, bọn họ cũng thấu hiểu, cũng không có nói cái gì. Chỉ có đại sư huynh Dương Linh cho rằng Lâm Long xem thường hắn, nói như thế nào hắn cũng là đại sư huynh của Thiên Cấp Tông, rượu cấp cho nhiều người như vậy lại không cho hắn. Nhưng hắn không dám biểu hiện ra một chút bất mãn trong lòng. Không nói sau lưng Lâm Long có thánh nhân che chở, chính là thực lực bản thân của Lâm Long khiến cho hắn không có nắm chắc có thể thắng được Lâm Long. Qua 3 tuần rượu, bởi vì Thánh Vô Cực là môn chủ của Thánh Môn, Thánh Môn còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm, liền không có ở Thiên Cấp Tông lâu. Ăn xong liền cùng với đám người Lâm Long cáo biệt đi trở về. Mấy người Lâm Long cũng rời khỏi sân luyện võ, trở lại trong biệt viện mà Thiên Cấp Tông đã an bài. Giờ phút này, 4 người tướng thần Doanh Câu, Hậu Khanh, Lâm Long đang ngồi ở dưới mái hiên trong biệt viện. Nói đi, các ngươi muốn đối phó đại ma vô thượng như thế nào? Lâm Long nhìn 3 người nhàn nhạt nói. Tuy rằng phía trước hắn đã nghĩ kỹ biện pháp rồi, nhưng biện pháp kia của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không bảo đảm. Nếu như đám người tướng thần có biện pháp tốt hơn, Lâm Long sẽ trực tiếp tiếp thu bọn họ. Chúng ta chính là không có cách nào mới đến tìm ngươi. Chúng ta đều biết ngươi thực thông minh, khẳng định có biện pháp đối phó đại ma vô thượng. Tướng thần nói. Ta đích xác có biện pháp, nhưng biện pháp cũng không chắc chắn. Hơn nữa đại ma vô thượng có một loại bảo vật, nếu hắn trốn vào, chúng ta không có một chút nắm chắc có thể giết được hắn. Ta biết bảo vật của hắn là cái gì, là kiện hồng mông chí bảo kia sao? Hắn chính là bằng vào bảo vật này tung hoành khắp nơi. Nếu không có kiện bảo vật đó, hắn đã sớm bị người khác giết chết. Bởi quá bảo vật này đích xác có chút phiền phức, căn bản là đánh phá không được. Biện pháp của ngươi là cái gì, có thể nói cho chúng ta một chút hay không? Lâm Long nghĩ nghĩ, nói cho 3 người bọn họ cũng không có việc gì, hơn nữa có 3 người gia nhập, khả năng thành công sẽ cao hơn một chút. Lập tức mở miệng nói. Ta cùng với 5 thế lực có huyên hải thâm thù, bọn họ khẳng định sẽ tìm đá báo thù, đến lúc đó ta sẽ cố ý bị bọn họ giết chết. Đương nhiên, bọn họ không có khả năng đem ta giết chết. Chờ ta vừa chết, đại ma vô thượng khẳng định sẽ nhận được tin tức, đến lúc đó khẳng định hắn sẽ tự mình tới xem ta rốt cuộc có chết hay không. Ở thời điểm hắn còn không có tới, ta liền sẽ trước tiên bố trí một cái trận pháp vây khốn. Trận pháp này có thể phong ấn thần thức, sau đó hắn liền không thể lấy ra mai rùa đen. Dù sao hắn cũng là đại ma vô thượng, thực lực khẳng định rất mạnh, một mình ta đối phó hắn cũng không có gì nắm chắc. Hiện tại có 3 người các người, ta nắm chắc được tới 90% có thể giết hắn. Các người chỉ cần trốn tránh rất xa, không để bị đại ma vô thượng phát hiện liền tốt rồi. Nếu như bị gia hỏa này phát hiện, khẳng định sẽ không tới, kế hoạch của ta liền sẽ ngâm nước nóng. Không phải chứ, ngươi làm sao có thể khẳng định đại ma vô thượng sẽ đến như vậy? Hơn nữa hắn sẽ không hoài nghi ngươi cùng với 5 thế lực kia liên hợp lại bố trí một cái bẫy cho hắn sao? Tướng thần nhịn không được hỏi. Sẽ không, ta cùng với năm thế lực lớn kia có huyết hải thâm thù là tuyệt đối không có khả năng liên hợp. Mà đại ma vô thượng biết tin tức ta đã chết, khẳng định sẽ tự mình đến xem ta rốt cuộc có phải thật sự đã chết hay không. Bởi vì chỉ cần ta vừa chết, lĩnh vực liền sẽ không có người có thể ngăn cản hắn. Cho dù hiện tại ta thực yếu, nhưng có thể tưởng tượng cường đại hơn bất quá chỉ là thời gian mấy năm mà thôi. Thời gian mấy năm đối với người tu luyện mà nói chớp mắt liền đi qua. Hơn nữa trừ bỏ ta, pháp sư cùng cảnh giới với hắn, căn bản không ai có thể là đối thủ của hắn. Nghe người vừa nói như vậy, ta cảm thấy thật sự là có đạo lý. Nếu là ta, phòng trường ta cũng tới xem người rốt cuộc có phải thật sự đã chết hay không. Tướng thần gật gật đầu. Đối với biện pháp này của Lâm Long, hắn thực xem trọng. Nhưng các người nhất định không cần lộ ra dấu vết gì. Đến lúc đó đại ma vô thượng khẳng định sẽ thực cẩn thận. Giữa cùng hắn cũng sợ chúng ta bố trí cạm bẫy. Chuyện này ba người các người ai cũng đều không được nói, cho dù là Hạn Bạt. Người biết đến càng ít càng tốt, như vậy đại ma vô thượng mới nhìn không ra manh mối. Yên tâm đi, chúng ta khẳng định sẽ không nói ra ngoài. Chỉ là người biết người của năm thế lực lớn kia bao lâu sẽ tới tìm người báo thù hay không. Nhanh thôi, hẳn là thời điểm dị tộc đánh vào. Bởi vì lúc ấy Thiên Cấp Tông cùng với Thánh Môn khẳng định đều sẽ phái người đi ngăn cản dị tộc, là thời điểm suy yếu nhất. Đến lúc đó ta chỉ cần ở trong chiến đấu lộ ra dấu vết thì tốt rồi. Sau đó làm bộ bị bọn họ giết chết. Đúng rồi, đến lúc đó các người nhất định phải kịp thời tới cứu ta. Đừng để bọn họ hủy đi thi thể của ta liền được rồi. Chỉ cần thi thể không bị hủy, ta còn có một hơi là sẽ không chết. Được, vậy không có chuyện gì nữa, chúng ta đi trước. Còn phải đi đến cương tộc, để bọn chúng ở thời điểm tấn công nhân tộc sẽ làm tay sau cho chúng ta. Tướng thần mở miệng nói. Trong ba người, thừa hồ đều lấy tướng thần cầm đầu. Tướng thần cũng là thực lực mạnh nhất, thậm chí đều lợi hại hơn so với Hạn Bạt. Chỉ là Hạn Bạt cùng với ba người bọn chúng quan hệ không phải thực tốt, cũng không phải rất kém cỏi. Dù sao quan hệ không tốt bằng ba người bọn họ. Rốt cuộc nàng là một nữ nhân duy nhất trong số tứ đại cương thi thủy tổ. Cái này không cần, các người hiện tại liền đi che giấu cho tốt là được. Lâm Long nói. Vậy được rồi, chúng ta đi trước, gặp lại sau. Được, đi nhanh đi. Lâm Long phất phất tay. Ba người kia đi rồi sao? Lúc này Chu Toa Toa cùng với Lâm Văn đi ra hỏi. Bọn họ có chút việc cần phải xử lý. Hai người các con tìm ta có chuyện gì sao? Không có việc gì liền không thể tìm ba sao? Lâm Văn chu cái miệng nhỏ, giả vờ tức giận nói. Được rồi, thu hồi bộ dáng này của con đi. Ba con sẽ không để mình bị đẩy vòng vòng đâu. Nói đi, có chuyện gì? Hi hi, ba, kỳ thật cũng không có chuyện gì. Chỉ là Thiên Cấp Tông có rất nhiều người cuốn lấy con cùng với Toa Toa, làm cho chúng con một chút không gian riêng tư cũng đều không có. Những người đó thật phiền. Ba có thể làm cho bọn họ đừng cuốn lấy chúng con hay không? Cái này chỉ sợ ba liền bất lực. Ba ở Thiên Cấp Tông chỉ là một đệ tử nội môn bình thường. Hơn nữa, yểu điều thục nữ, quân tử hào cầu. Chỉ cần bọn họ không làm ra chuyện gì khác là được rồi. Bằng không ba không có khả năng cảnh cáo bọn họ, bảo bọn họ không thể nhìn các con, không thể đi theo các con, có phải hay không? Trên thực tế Lâm Long cũng minh bạch ý đồ của những người đó, một là có thể cùng mình kéo lên quan hệ, hai là Lâm Văn cùng với Toa Toa thật sự là rất xinh đẹp. Có thể nói là hai đóa hoa xinh đẹp nhất trong Thiên Cấp Tông. Những nữ đệ tử trong Thiên Cấp Tông cùng với hai nàng mà so sánh, quả thực chính là vì con xấu xí so cùng với Thiên Nga. Được rồi, liền biết ba sẽ không giúp chúng con. Toa Toa, chúng ta đi. Lâm Long vô ngữ lắc đầu. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Lâm Vân cùng với Lâm Thành ở Mao Sơn thế nào, còn có ba mẹ, ông nội, làm cho Lâm Long thực sự có chút tưởng niệm. Bất quá hiện tại còn không phải thời điểm trở về. Giờ phút này lĩnh vực đã sắp muốn sụp đổ. Nếu hắn rời đi, dị tộc tuyệt đối có thể tiến quân thần tốc. Hắn ở chỗ này, chỉ cần đột phá đến phi thăng kỳ đỉnh cao, liền tính dị tộc tới nhiều người thì như thế nào. Thật giống như lúc ấy giết quỷ tộc yêu độc trong bí cảnh, trực tiếp dùng đại đạo kiếm pháp tàn sát, ai có thể ngăn cản được? Cho dù có người có thể ngăn cản, loại người này cũng không nhiều lắm. Chu Tòa Tòa cùng với Lâm Văn đi rồi, Lâm Long liền bắt đầu bế quan. Đám người Bạch Khiết cũng đang bế quan. Về phần đám người Châu Mập, bọn họ lại đang đau khổ luyện tập ngự kiếm thuật. Sau khi Hạn Bạt ăn cơm xong, liền rời khỏi lĩnh vực, nói trở về tuổi một khối phân thân mới. Khối phân thân này ở trong lĩnh vực thật sự là yếu ớt. Nhoáng cái thời gian một năm liền qua đi như vậy. Trong thời gian một năm này, cuộc sống trôi qua thật sự bình yên,